Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thiên nghĩ mình vẫn nên chăm lo một chút đến cô chị dâu này. Chị thấy cô ấy chướng mắt nên mới mời cô ấy ăn chu bananogam với chúng ta phải không? Quan Vũ Thần chắc nịch. Cô ấy trêu chị như thế nào? Chị cứ nói với em. Em đi xả giận cho chị. Một, Thiên Thiên, cô ấy ức hiếp cô à? Có cần tôi giúp không? Vân Tiêu bên cạnh nghe thấy cũng xì khói mùi như chín Quan Vũ Thần. Tỏ vẻ muốn đi Lăng Tư Kỳ chết luôn. Anh, đừng nghe Quan Vũ Thần nói linh tinh. Người ta có trêu chọc gì tôi đớ ba u. Anh không thấy người ta còn giật nảy cả. Người khi thấy tôi mời à? Chị cũng đâu có trêu chọc gì cô ta. Chị nói chuyện với tám y cô ta thì mắc gì cô ta phải sợ. Quan Vũ Thần vẫn không tin. Hơn nữa tính chị là kiểu chủ động chào hỏi người khác à, đối mặt với câu chất vấn của Quan Vũ Thần. Cảnh Thiên vứt cho cô ta một ánh mắt, vui lòng nhìn ánh mắt của tôi. Quan Vũ Thần đành phải ngậm miệng lại. Mẫn Trạch thể hiện rất tốt, nhưng hình Mỹ Kỳ đóng cùng anh ta, trạng thái hôm nay lại hoàn toàn không ổn. Hết cách, 8 lần vẫn không được. Đạo diễn đành phải để Vân Tiêu và Cảnh Thiên quay trước các cảnh tiếp theo, rồi quay bổ sung sau. Nhưng vì phân cảnh có thay đổi, đạo diễn gọi hai người lại rồi diễn giải nội dung. Sau đó bắt đầu ghi hình. Mẫn Trạch hơi ngơ ngác, không nhịn được mà hỏi hình Mỹ Kỳ bên cạnh. Vừa mới diễn giải đã quay luôn rồi sao? Họ không cần học thuộc lời thoại à? Hình Mỹ Kỳ đang tâm trạng không tốt vì ưng quá nhiều lần. Lúc này sắc mặt cực kỳ xấu, gắt gỏng đáp. Ai mà biết được, hình tượng xây dựng tốt quá mà. Nói xong, một mình cô ta đi ra chỗ khác. Mẫn Trạch cũng nhận ra rằng tâm trạng hình Mỹ Kỳ không tốt. Lúc này không có ai khớp thoại với anh ta. Anh ta bèn chạy ra xem Vân Tiêu và Cảnh Thiên diễn. Vân Tiêu là thần tượng của anh ta. Anh ta vẫn luôn thích hình tượng màn bạc của Vân Tiêu. Bây giờ có cơ hội được quan sát, Mẫn Trạch hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Nội dung phân cảnh này là nữ chính vừa ra nước ngoài cửu nam chính, giải quyết xong một vụ lớn rồi vội vàng quay về nhà, giả vờ như đang ở nhà ngủ. Vậy mà lại có một đám côn đồ xã hội đen do nữ phụ thuê đến, định cưỡng bức nữ chính và quay video lại. Bọn chúng dễ dàng đột nhập vào nhà. Khi bước vào phòng ngủ của nữ chính, chúng lại phát hiện trên giường không có ai. Bọn chúng đang thắc mắc thì nữ chính lại từ từ chúc đầu xuống dưới và trượt xuống từ trần nhà như một cái xác. Mấy gã đàn ông đang định hét lên thì nữ chính đột ngột cắm kim vào sau gáy hai gã. Huyệt đạo này có tên rất kêu là Long Vẫn, người bị rồng hôn, tất cả máu trong cơ thể đều sẽ chảy ngược sông, thẳng lên não. Màu tích tụ ở não quá nhiều sẽ chảy ra từ mắt, mũi, tai, miệng, chính là thất khiếu chảy máu mà mọi người hay nói. Cho đến khi chết, tất cả đám côn đồ đều bị nữ chính giải quyết nhanh gọn. Nữ chính đang chuẩn bị xử lý nốt tên cuối cùng thì trông thấy xe của nam chính chạy vào khu nhà. Nữ chính luôn tỏ ra như một chú thỏ trắng trước mặt nam chính, kéo tên côn đồ cuối cùng vào phụ cô xử lý chỗ xác. Nữ chính đổ một loại thuốc do cô tự điều chế lên xác chết. Mấy cái xác liền bốc hơi thành không khí, tan biến trong không trung. Còn kẻ sống sót thì gói ghém toàn bộ vũ khí mà đồng bọn để lại rồi đem đi. Nam chính về đến nhà, nữ chính từ một nữ hoàng bóng tối biến thành một chú thỏ xinh xắn đáng yêu. Còn nam chính vừa mới chấp hành nhiệm vụ về nhà, hai người quấn quýt ngọt ngào. Mẫn Trạch nhìn hai người phát huy tự do thì mở to mắt. Cách chương.